Long Linh, chương 120, tách ra hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Chỉ Tà vài bước đạp không, tại không trung bay nhanh, như rắn hình điện quang một dạng, bị lần chân dưới tụ tập phong nguyên tố đều sẽ đem hắn bắn ra khai mở gió lạnh như đao từ một dạng cạo tại trên mặt. Băng Chỉ Tà nhắm khu phố tâm phương hướng bay đi. Là hắn, là truy nã phạm. Ngã tư đường ngõ nhỏ bên trong, có người chỉ vào không trung quát to lên. Một ít đánh mất quê hương cùng thân nhân ra hỏa, bệnh tâm thần chế giễu Băng Chỉ Tà la to, dùng bản thân ma pháp kỹ năng, đối với hắn điên cuồng công kích. Một chiêu nổ tung ngọn lửa đánh trúng, Băng Chỉ Tà bị chấn động đến lật ra cái thân, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia người, ý thức khẽ động, phía dưới kia nhân thủ cổ chân bên trên đột nhiên bị băng toa sỏ xuyên qua. Rất nhiều gan lớn, gặp có người động thủ, đều ào ào bay lên trời không truy sát, có càng là gọi ra bản thân ma thú chế giễu Băng Chỉ Tà mãnh công. Nhất thời thương thiên mây trắng dưới, chi chít rất nhiều người đều bay lên, giống như cái vòng dạng vây xông lại. Cát, tên phiền toái, loạn chảm băng chi vũ. Băng Chỉ Tà thân hình khẽ động, vài cái loạn bước bay vọt, ánh mắt chỗ nhìn đến, lập tức tóe ra một đóa băng hoa. Như thế nhìn chung quanh một vòng, những kia thành dân giống như mưa xuống một dạng rơi xuống. Phía dưới hai cái Dạ Minh Châu người nhìn đến không trung chạy như bay Băng Chỉ Tà trước mắt rơi xuống một cái thành dân. Thật mạnh ma lực, chẳng qua là băng kỹ xảo, chỉ có lớn như vậy sát thương. Trong đó một người nhìn đến trên mặt đất cái kia rên rỉ không ngừng người, hắn trên người dày đến một tấc áo giáp sắt lại bị băng đâm cái đối xuyên. Mặc khác một người ngồi xổm xuống, mặc dù không phải là cái gì hảo, tốt, khôi giáp nhưng có thể có uy lực như vậy, đích thực không thể coi thường. Khí hệ băng ma đạo sĩ, khó đối phó a, đi chúng ta truy. Đuổi cái khác ba cái đồng bọn cũng sẽ truy. Đuổi, tới được, hai người chân dưới đạp cũng nhảy lên thiên không. Kiệt Khắc, Bố Lộ khắp nhóm người thì đến khác một cái phương hướng đi. Này vài người bên trong, không cái nào biết bay, cho dù biết một tí cũng phi thường vụng về, cho nên đều là bước khiêu đi trước nhưng chạy tốc độ tuyệt không chậm. Bố Lộ khắc nói, ta đã kêu rượu quản tử bảo đi thông chi cái khác tất cả mọi người, chỉ cần đánh nhau, bọn họ lập tức liền sẽ đi qua. Hiện tại chuyện trọng yếu chỉ là ta không biết Ôn Ni người nàng nhố tê ở đâu. Bách Toa nói, loại chuyện này rất tốt biết rõ, ngươi chỉ cần tới Khố Lãng Tư Thông văn phòng, người bắt hắn hỏi một cái liền biết rõ. Chẳng qua phải đợi Khố Lãng Tư Thông ly khai mới được, ngươi người sợ rằng đều không phải của hắn đối thủ. Tạp Đặc hô, ngàn vạn lần chớ cùng hắn giao thủ, ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Dùng hắn ma đạo sĩ cấp bậc trọng lực ma pháp trong trường hợp triển khai, ngươi căn bản liền động đều đừng nghĩ động được. Đúng vậy, Kiệt Khắc nhớ tới ngày đó chạy ra thành sự tình. Nếu hắn đang làm việc phòng, chẳng những không thể cùng hắn giao thủ, liên tiếp cũng không muốn tiếp cận hắn. Ta đoàn viên bên trong không có một cái hồi, sẽ, chống chọi trọng lực ma pháp kỹ năng, là thông thường ma pháp sư chúng ta còn có thể ứng phó, nhưng mà là hắn căn bản chống đỡ không khởi. Dậy, cái loại này siêu trọng lực hoàn cảnh cho dù đến có nhiều người cũng không hữu dụng. Bố Lỗ Khắc nói, ta biết rõ trước kia trùng, hướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên thời điểm cùng hắn đã giao thủ, nếu hắn trọng lực vượt qua 40 lần, ta cái này cao cấp chiến sĩ sẽ bị đè thành thịt vụn. 40 lần, Bách Toa cắn răng nói. Xem ra lần trước hắn đều không dùng toàn lực, Tạp Đặc cầm lấy kiếm bàn tay vê chặt hơn. Mẹ nó, ma đạo sĩ là quái vật gì a? Đáng giận Băng Chỉ Tà kia ra hỏa mới mười mấy tuổi, như thế nào có thực lực cường đại như vậy? Bố Lỗ Khắc cũng là trầm mặc không nói, hắn nghe đến Băng Chỉ Tà là ma đạo sĩ thời điểm cũng cấp cho dọa, hắn chính là thấy tận mắt nhận thức qua ma đạo sĩ sợ hãi lực lượng. Kiệt Khắc nói, chẳng qua cũng may chúng ta không cần cùng hắn đối mặt. Bố Lỗ Khắc ngươi bảo trọng, chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Ân, ngươi theo chúng ta đi qua. Bố Lỗ Khắc mang theo hắn hai cái thủ hạ tiếp tục chạy về phía trước, khác một cái thì đi theo Kiệt Khắc bọn họ. Chỉ cần chiến đấu, càng tín hiệu thành bên trong tất cả đan lộc nhĩ tộc nhân đều hồi. Sẽ, đi qua, Kiệt Khắc bọn họ lừa gạt hướng về phía khắp một cái phương hướng, chào. Bát Tang Đa chính là Thúy San, bọn họ muốn tìm là Thúy San. Ái Lị Ti ngồi xếp bằng ở tử quán cái bàn bên trên, than khóc một tiếng. Thật nhàm chán a Y Tu Sâm, thật nhàm chán a tử quán bên trong, ngoại trừ các nàng hai cái còn có một cái chạy đến đỉnh phòng bên trên băng hồ tử, một người cũng không có. Y Tu Sâm chỉ có gượng cười, ngươi nhàm chán, ta có biện pháp nào? Nếu không chúng ta uống chút rượu, ăn một chút gì đi. Ân, được rồi, Ái Lị Ti nhàm chán thưởng thức bạch mượt mà Gia Khắc. Chẳng qua là Gia Khắc đã ngủ, đảm nhiệm hắn chơi như thế nào cũng không tỉnh. Lười đồ vật cả ngày đều ngủ, đi ngủ có tốt như vậy ngoạn sao? Tiểu Gia Khắc đánh cái ngáp, liếm liếm bản thân thủ chảo, lại ngủ tiếp. cực độ nhàm chán bên trong Ái Lị Ti, trong lòng khẽ động tới cái xấu chủ ý. Y Tu Sâm, nhanh mang rượu tới, này gia hỏa thích uống rượu, chúng ta bắt nó quá chén đi, không biết nó bản sự như thế đại, có thể hay không say đây. Nói không nhịn được nở nụ cười, Y Tu Sâm lắc đầu thở dài. Ngươi nha thật là một cái đều không chịu ngồi yên, không biết ngươi tại Hoàng Cung thời điểm là thế nào ngốc. Theo lâu đài cổ đến Khố Lãng Tư Thông văn phòng không phải rất xa, qua một cái đường phố, đi một đạo truyền tống trận đã đến. Ba cam địa thân vệ binh mang theo hai cái thị vệ tới Khố Lãng Tư Thông văn phòng bên trong. Khố Lãng Tư Thông đại nhân đâu? Khố Lãng Tư Thông văn phòng là một cái rất lớn văn phòng cơ cấu, phía dưới tầng này là xử lý rất nhiều công việc hàng ngày nhân viên chính phủ, trên thực tế bọn họ cũng không phải Khố Lãng Tư Thông ngầm hạ bộ hạ trực thuộc. Bất quá bây giờ bọn họ đều bởi vì băng chỉ tà xuất hiện mà sợ hãi muốn chết, nhưng Khố Lãng Tư Thông mệnh lệnh là không khiến bọn họ ly khai. Thân vệ binh nhìn đến mấy cái này cái ngày thường bên trong dạng chó hình người, hiện tại sợ tới mức nói xong đều sẽ không nói người, chẳng qua là hừ một tiếng, liền dẫn hai cái thị vệ lên lầu. Người nào, Nga, là ba cam địa đại nhân thân vệ A, những người này là tại Khố Lãng Tư Thông chủ bên ngoài phòng làm việc thư ký còn có vệ binh. Thân vệ binh hỏi, Khố Lãng Tư Thông đại nhân có ở đây không? À, hắn vừa mới đi ra ngoài, bởi vì băng chỉ tà sự tình. Một cái thư ký nói, đang nói, Cáp Lạc Đặc phân tòa theo bên trong đi ra. Chuyện gì, thân vệ binh đảo, Khố Lãng Tư Thông đại nhân bắt giữ một cái kêu ôn ni cô gái đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cáp Lạc Đặc nhíu mày một cái. Đúng thì thế nào, thần vệ binh đảo, ba cam địa đại nhân nói, cái này người muốn nhốt vào chỗ của hắn đi. À, này không tốt lắm đâu. Cáp Lạc Đặc nói, cái này người là Khố Lãng Tư Thông đại nhân áp tải dưới, do. Từ, ta giao trách nhiệm nhìn đến, vạn một đã xảy ra chuyện gì ta không tốt báo cáo kết quả công tác. Thần vệ binh khinh thường nhìn đến hắn. Ngươi là ai? Bà ta là Khố Lãng Tư Thông đại nhân một cái thuộc hạ viên chức, ngươi đã quên, chúng ta tại thị trường thành bảo bên trong còn nhìn thấy qua. Thân vệ binh đảo, đã chúng ta nhìn thấy qua, ngươi thì nên biết ta là tới thế ba cam địa đại nhân tới yếu nhân. Là ba cam địa đại nhân đại, vẫn là Khố Lãng Tư Thông đại nhân đại, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Chính là Khố Lãng Tư Thông đại nhân phân phó ta, bất luận cái gì người cũng không có thể xách đi hắn. Cáp Lạc Đặc nói, thân vệ binh có một ít không kiên nhẫn. Ngươi này ra hỏa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt có phải là? Nói rút ra bên hông phối kiếm, phía sau hắn hai cái thị vệ cũng đi theo rút ra kiếm. Thân vệ binh kỳ thật chính hắn nóng nảy, nếu chẳng qua là ba cam địa mệnh lệnh, hắn cũng không phải không muốn mang theo cái kia ôn ni không thể, chẳng qua là hiện tại bản thân mạng nhỏ còn vê tại chuồn bạc tay bên trong, không để ôn ni mang về lời, hắn thì xong rồi. Cáp Lạc Đặc biết rõ cái này thân vệ binh là ba cam địa số tiền lớn mộ mời thân vệ thực lực phi thường cao, muốn thật đánh nhau, bản thân cũng chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa hắn biết Khố Lãng Tư Thông muốn cái này cô gái mục đích là vì khiến băng chỉ tà xuất hiện, hiện tại băng chỉ tà đi ra, hắn không đáng vì cái này mà cùng cái này thân vệ binh đánh nhau. Vậy được rồi, ta này liền cho các ngươi dẫn người. Thân vệ binh cũng yên lòng. Băng chỉ tà đi nhanh chạy như bay, chợt thấy phía trước có ba người đi tới, tiện tay liền là vài cái băng ma pháp đi qua. Chính là kia ba người phá khai rồi hắn ma pháp mà một chút cũng không có bị thương tắc nghẽn bộ dáng, hắn lập tức biết rõ, đến cao thủ, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Đẳng, đợi, kia ba người chạy như bay đi tới nhìn xem, băng chỉ tà giật mình, này ba người chính là địch huy cắp bột Y Sâm Đạt Phân Khắc cùng Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc, hắn tại học viện thời điểm ba lão sư. Đã lâu không gặp Tây Lai Tư Đặc băng chỉ tà. Đạt Phân Khắc làm tới lộng hắn rối bời tóc quan cách trương.